Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Nhã chiết chập chập một tiếng, cô đây là ở một mình nên khó ngủ. Ách, Phàn Kỳ đột nhiên cảm thấy rằng có vẻ như, giống như có chút, chẳng lẽ đêm qua cô không ngủ được vì Trần Chí Khiêm không có ở nhà hả? Não cô bị nước hả? Ngủ một mình không thích hơn à? Tại sao lại muốn chen chúc với anh trên một cái giường nhỏ đấy chứ? Không thể, chắc chắn là không thể. Hẳn là do ngày hôm qua cô đã uống một ly cà phê trong lúc cùng đợi anh đưa Chu Nhã Lan đi gặp Liêu Kế Khánh và ông chủ phó. Nguyên nhân là do cốc cà phê đó. Nói dối, khi hai người đến cửa, Liêu Kế Khánh vẫy tay. Hai người đến phòng làm việc của tôi. Phàn Kỳ bước vào văn phòng của Liêu Kế Khánh và nói. Ông Liêu đến sớm, tôi tới sớm một tiếng để kiểm tra tình hình cơ bản của công ty thương mại X Hòa. Tình hình của công ty thương mại X Hòa cô cũng đã xem xét cẩn thận. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Hôm qua cô đã nói với ông chủ phó và Chu Nhã Lan chiến lược cơ bản. Hôm nay chúng ta hãy thảo luận chiến lược cụ thể đi. Liêu Kế Khánh nói, Vân Mộng Hạ Vũ, được rồi. Phàn Kỳ cầm sắp tài liệu trên bàn của Liêu Kế Khánh. Cô giải thích chi tiết hơn cho các chuyên gia. Liêu Kế Khánh và Phàn Kỳ có cùng quan điểm về thương trường. Ông ấy cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình của công ty thương mại X Hòa trong hai ngày qua. Cho dù đã bỏ lỡ, mặc dù bây giờ ông ấy cũng đã tái hôn, nhưng ông ấy vẫn muốn giúp Chu Nhã Lan khi ông ấy có thể. Lần này cô thao tác, tôi ở bên cạnh hướng dẫn. Ông Liêu để Nhã chết thao tác đi, tôi hỗ trợ anh ấy. Ông ở bên cạnh hướng dẫn, tôi chưa được cấp giấy phép đâu. Tôi đang thúc giục giấy phép của cô rồi. Ý tôi là, trước khi cô được cấp bằng, cô chỉ đạo còn Nhã Chiết thao tác, để cho Nhã Chiết xem toàn bộ quá trình và để cho nó cảm nhận một chút. Liêu Kế Khánh nói với cô, tôi cũng cảm nhận một chút. Phàn Kỳ nói, bởi vì hoạt động mua lại Eyelay Electronics lần này của Trường Hưng có điểm tương tự rất lớn. Hoạt động mua lại Eyelay Electronics của Trường Hưng đã trở thành trò cười cho người trong ngành. Tôi hy vọng hoạt động của chúng ta lần này sẽ trở thành một trường hợp để so sánh. Liêu Kế Khánh nói, ông Liêu. Ông rất không lương thiện nha. Phàn Kỳ nói, hy vọng chuyện này đừng để quá nhiều người biết, vì tôi e nó sẽ giống như Trường Hưng, nhỡ đâu thất bại thì sẽ bị truyền đi khắp nơi. Liêu Kế Khánh dặn dò, nhất là dặn dò con trai ông ấy. Nhã Chiết, đặc biệt là con đấy. Con biết rồi, Liêu Nhã Chiết gật đầu. Liêu Kế Thanh đứng dậy, đi họp thôi. Trong cuộc họp buổi sáng, Liêu Kế Khánh chỉ đề cập đến kế hoạch bình thường, không đề cập đến lợi ích và công ty. Khi phiên giao dịch buổi sáng bắt đầu, Phàn Kỳ và Liêu Kế Khánh ngồi cạnh Liêu Nhã Chiết, một người bên trái và người kia bên phải, phương thức áp dụng tương tự như cách Trường Hưng mua lại Eyelay Electronics bên cạnh. Tuy nhiên, khi Trường Hưng mua lại Eyelay Electronics, Trần Chí Khiêm đã nhanh chân đến trước nên không lấy được con chip cuối cùng, nhưng X Hòa hiện tại không ở trên đỉnh ngọn gió. Phàn Kỳ yêu cầu Liêu Nhã Chiết tiến hành xây dựng DAO động hộp. Thao tác thực tế là mua vào tất cả các lệnh bán, thấy giá sắp tăng thì loại bỏ các lệnh đã mua trước đó để triệt tiêu tích lũy, nhất là khi hiệu suất chia thời gian không tốt, tạo tâm lý hoang mang và bán tháo lớn. Sau khi ăn cùng nhau ăn trưa trong phòng hội nghị, Phàn Kỳ bị gọi đi thử quần áo cho cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà thiết kế của cô đang đợi trong phòng họp lớn, lần này Diệu Hoa sẽ cử 4 nhà môi giới chứng khoán tham gia cuộc thi. Ngoại trừ Phàn Kỳ và Liêu Nhã Chiết, hai người còn lại đều là nhà môi giới chứng khoán cao cấp. Cách chương.